Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Mục tiêu của chúng ta là ngôi sao biển rộng. Phát xong cái tin tức này, Ato không nhịn được mồ hôi đầm đìa. Chính mình lần này đúng là làm cái đại tin tức. Nơi sâu xa trong vũ trụ khủng bố hắn cũng chỉ là nghe các trưởng bối đã nói. Có người nói nơi đó có các loại cổ quái kỳ lạ chủng tộc. Có sống không biết bao nhiêu năm nhân vật khủng bố. Càng có to bằng hành tinh, vẫn bồng bềnh ở trong vũ trụ đáng sợ không biết sinh vật. Mà khởi nguyên tinh nhưng là vẫn truyền lưu ở toàn bộ trong vũ trụ truyền thuyết. Có người nói nơi đó ẩn giấu đi có quan hệ sức mạnh bản nguyên bí mật. Nhưng mà cho tới nay nhưng không có dấu vết mà tìm kiếm. Bây giờ hắn gắn cái này nói dối. Coi như những chủng tộc kia không tin, cũng sẽ ôm thà rằng tin có. Không thể tin không tâm thái phái người lại đây. Trong vũ trụ cường tộc vô số, dù cho bộ tộc phái một người lại đây, đất này cầu cũng đi tong. Nghĩ tới đây, hắn vừa hưng phấn lại nghĩ mà sợ. Cũng còn tốt cơ giới tộc vĩnh cửu trung lập, tín dự rất tốt, có thể nặc danh tuyên bố tin tức. Không phải vậy hắn là vạn vạn không dám làm chuyện như vậy. Bằng không đến thời điểm địa cầu còn không như thế nào. Hắn trước hết bị chơi đùa chết rồi. Địa cầu nhân loại phương diện căn bản không nghĩ tới Ato sẽ làm như vậy. Sau một ngày, bây giờ châu dị năng giả cùng quân đội triển khai liên hợp càn quét. Bởi Chu Gia Sơn Trang một trận chiến hắc tích tộc tổn thất lượng lớn chiến tướng. Hơn nữa cũng không có thiếu chiến tướng ở America châu. Vì lẽ đó chân chính còn ở Asia châu sinh động chiến tướng đã còn lại không có mấy. Không có chiến tướng, chỉ bằng mượn chiến binh cùng đội trưởng cấp hắc tích tộc chiến sĩ căn bản là không có cách ứng phó. Ủng có dị năng giả hộ giá hộ tống xe tăng cùng chiến đấu cơ hàng ngũ. Vì lẽ đó rất nhanh hắc tích tộc liền liên tục bại lui. Lại qua mấy ngày, Ây giờ châu hết thảy luân hãm khu đều bị càn quét một lần. Ở mạnh mẽ radar cùng vệ tinh tình báo ủng hộ, phàm là ở trong thành thị, đã không bao giờ tìm được nữa một hắc tích tộc. Ngày đó, khắp trốn mừng vui, nhân loại thật khi thấy thắng lợi ánh rạng đông. Đại gia các loại chỉ là đem loại này chiến thuật ở America châu phục chế một lần. Sau đó liền có thể triệt để tiêu diệt hắc tích tộc. Nhưng mà, vẫn qua một tuần, quân đội đều không có bất luận động tác gì. Điều này làm cho các đại truyền thông thập phần khó hiểu. Có điều bởi liên quan đến cơ mật quân sự, vì lẽ đó cũng không có truyền thông đi ngây ngốc hỏi tại sao. Mãi đến tận hai ngày sau, bây giờ châu to lớn nhất cảng thiên hải cảng, 30 hạch động lực hàng không mẫu hạm tạo đội hình, gần vạn chiếc các loại cái khác tàu chiến tụ hội, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ mặt biển đều là sắt thép quái vật, nhìn qua đồ sộ cực kỳ. Chờ đến 12 giờ trưa, hết thảy sắt thép quái vật đồng thời phát động, tiếng nổ vang rền chấn động thiên địa, hướng về America châu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lâm Diệu lúc này thì lại đứng đang dẫn đầu một chiếc hàng không mẫu hạm trên bom thuyền nhìn mênh mông vô bờ mặt biển. Ở chung quanh hắn còn có cái khác mấy trăm tên dị năng giả. Trải qua mười mấy ngày hấp thu, cái kia lôi đế chi tâm rốt cục bị hắn hoàn toàn hấp thu. Bây giờ thực lực của hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Lúc này phía sau Ngụy Phong đột nhiên đã mở miệng. Lão đại, nếu như chúng ta thắng, ngươi sẽ lưu trên địa cầu sao? Tại sao hỏi vấn đề này? Ta vẫn là thứ ba cao trung học sinh, còn phải tôi lại tinh tiếp tục đến trường. Lâm Diệu quay đầu cười trêu ghẹo. Ngụy Phong nghe này lộ ra một thô lỗ nụ cười. Từ lần trước Chu Gia Sơn Trang sự tình qua đi, Lâm Diệu tính cách đại biến, không lại đều là banh cái mặt. Ngược lại sẽ thỉnh thoảng địa chỉ đùa một chút, này tuy rằng nhường hắn có chút không thích ứng, nhưng so sánh với đó, hắn vẫn là càng yêu thích Lâm Diệu bây giờ dáng vẻ. Bởi vì càng thêm khiến người ta thân cận. Ha ha, Lâm Diệu thiếu tướng, trên địa cầu không ít người nhưng là hy vọng ngươi lưu trên địa cầu. Nhậm chức đời tiếp theo tổng thống. Tổng thống ngươi không làm, ngươi chạy về đi làm thứ ba cao trung học sinh. Phía sau lại có một tên dị năng giả nói. Khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều quần chúng hô hào do Lâm Diệu nhậm chức tổng thống. Một vị thành niên tổng thống, nghe tới cực kỳ trò đùa, nhưng này xác thực là mục đích chung. Lâm Diệu nắm giữ như vậy danh vọng cùng sức mạnh, nếu như không làm tổng thống để những người khác người làm tổng thống. Như vậy người kia đem không nghi ngờ chút nào địa chỉ có thể sống ở hắn bóng tối bên dưới. Nghe được người dị năng giả này, Lâm Diệu kiên định địa lắc lắc đầu. Nếu như chúng ta chỉ co trên địa cầu, cái kia quyền lợi không thể nghi ngờ là đồ tốt. Nhưng nếu như chúng ta phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, liền sẽ phát hiện không có sức mạnh làm chống đỡ quyền lợi chỉ có điều là bèo không dễ. Tùy tiện đến cái ngoại tộc liền có thể làm cho chúng ta quyền lợi hệ thống đổ nát. Người dị năng, giả kia như hiểu mà không hiểu. Cái kia bọn chúng ta chiến tranh kết thúc trả về hỏa tinh. Toàn bằng đại gia tự nguyện đi. Mỗi người theo đuổi không giống. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Từ khi hỏa tinh quân tình nguyện giáng lâm địa cầu sau, có dị năng giả toàn bộ thành siêu cấp siêu sao giống như tồn tại. Vô số người địa cầu vây đỡ. Sau đó càng có nhà khoa học đưa ra dị năng giả gen vô cùng mạnh mẽ. Nếu như cùng nhân loại bình thường kết hợp, rất có thể còn sẽ sinh ra tiểu dị năng giả. Vậy thì nhường nhân loại bình thường càng thêm điên cuồng. Vì thế không ít chuyên gia học giả đưa ra nên định ra đặc thù chính sách. Thủ tiêu hạn chế ở dị năng giả trên người chế độ một vợ một chồng. Nhường dị năng giả tùy ý gieo rắc hạt giống. Kế hoạch dùng 200 năm. Nhường hết thảy địa cầu nhân loại toàn bộ tiến hóa thành luôn có năng lực đặc thù dị năng giả. Loại này có chút hoang đường chính sách bị đưa ra sau không những không có gặp phải phản đối. Trái lại người theo như mây. Bởi vậy có thể thấy được, ở đụng phải hắc tích tộc đại tàn sát hậu nhân loại là cỡ nào khát vọng sức mạnh. Cho tới Lâm Diệu thực lực này mạnh nhất, tuổi còn nhỏ lại là độc thân dị năng giả. Càng bị vô số cô nương trẻ tuổi theo đuổi, ngăn ngắn thời gian một tháng, hắn Weibo quan tâm nhân số liền trở thành toàn lưới thứ nhất. Đạt đến mấy chục ước, trong đó em gái chiếm hơn một nửa. Nếu như hắn muốn, chỉ cần vẫy tay, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể sẽ gây nên chiến tranh. Cái khác dị năng giả tuy rằng không hắn như thế được hoan nghênh. Nhưng khác nhau cũng không phải rất lớn. Dù sao vật này lại như tiền, đạt đến số lượng nhất định sau, ý nghĩa liền hầu như tương đồng. Ở tình huống như vậy, còn có bao nhiêu người đồng ý về không khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, khô khan tẻ nhạt hỏa tinh? Không ai biết. Lâm Diệu cũng không muốn cưỡng cầu. Những dị năng giả này lúc trước tự phát đến đây, hiện tại cũng có thể có lựa chọn có hay không trở lại quyền lợi. Ngược lại lão đại đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Ngụy Phong ở một bên giọng ôm ôm địa nói. Đúng, Diệu ca đi chỗ nào chúng ta liền đi chỗ nào. Thứ ba cao trung học sinh toàn bộ hô ứng. Cái khác dị năng giả thấy này tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Trẻ tuổi như vậy, liền có nhiều như vậy trung thực ủng độn. Thực sự là tương lai có hy vọng a. Dù sao những người này có thể đều là tương lai cường giả. Có nhiều như vậy cường giả, sau đó chuyện gì làm hay sao? Thấy đại gia nhiệt tình như vậy, Lâm Diệu trong lòng cũng tràn ngập hùng tâm tráng trí. Mặc kệ ngoại giới làm sao mê hoặc, ta tự thủ vững bản tâm, yên lặng tiến lên, đây mới là thiếu niên nên có tâm thái. Lại nghĩ hắc tích tộc tộc lão dùng các loại kỳ quái tổ khí cùng mình nuốt xuống lôi đế chi tâm. Lâm Diệu nhìn về phía bầu trời nói, cái kia các loại chúng ta đều tốt nghiệp, các loại chúng ta kiến thiết xong hỏa tinh sau, chúng ta liền đi thăm dò vũ trụ. Chúng ta tương lai mục tiêu là ngôi sao biển rộng. Ngôi sao biển rộng, ngoặc kép, ngày đó đêm khuya, hơn vạn chiếc các loại chiến hạm đứng ở America châu cảng. Lại một nhóm trăm vạn đại quân leo lên tòa này luân hãm đã lâu đại lục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.